mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, nhiều bước kéo oanh dị năng. Cái gọi là hợp thành dị năng, thì phải là không gì ngoài còn sống sinh mệnh. Chết đi vật thể cùng với phi sinh mệnh vật chất đều có thể dùng để hợp thành. Chỉ cần có nhất định tài liệu tổng số lượng, có được này dị năng giả, có thể tự động nhận cũng đem tài liệu hợp thành càng đồ tốt. Đợi dị năng cường đại sau, sở hợp thành gì đó càng thêm tùy tâm sở dục, phân chung xuất ra gì đó, đều là phù hợp chính mình tâm ý. Muốn bên kia cường đại, muốn bên kia có đặc thù thuộc tính, chỉ cần tài liệu đủ, có thể có loại gì đặc thù thuộc tính. Nếu còn có một quyền, thời khinh khinh tuyệt bích tin tưởng, hợp thành hệ dị năng nhất định là nam chủ trang bị thỏa thỏa nhi. Đáng tiếc, nguyên lý, hợp thành hệ dị năng giả kết cục cũng không tốt. Nữ chủ là ở hắn hồi nhỏ cứu hắn. Sau khi mất trí nhớ, nữ chủ đặt tên hắn là Tiểu Kình. Tiểu Kình luôn luôn làm nữ chủ làm mẹ. Nữ chủ biết năng lực của hắn sau, hãy thu dưỡng hắn làm con nuôi. Khi đó nữ chủ hòa nam chủ một đường bắc thượng, con trai của nàng thời chi hành là cái xác không hồn bàn tồn tại. Kia trong đội nhân khó tránh khỏi đưa bọn họ hai cái đối lập. Như vậy một đôi so với, thời chi hành tự nhiên là so ra kém. Sau liền thời chi hành liền lọt vào thời khanh đánh chửi. Nói không tốt linh tinh trong lời nói. Thời khinh khinh nhớ lại đến nơi đây. Hô hấp phi nhanh, đối với nguyên lý Tiểu Kình, nàng chẳng phải nhiều hận, bởi vì Tiểu Kình khi đó không có trí nhớ, đối mặt cùng hắn tuổi không sai biệt lắm đứa nhỏ thời chi hành. Vẫn là thực có cảm tình, mỗi lần hợp thành đan dược sau, hắn cảm thấy đối thời chi hành hữu dụng, sẽ vụng trộm đút cho thời chi hành. Tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng đến cùng còn là có chút tác dụng, chậm rãi. Thời chi hành theo cái xác không hồn trạng thái, bắt đầu có chính mình ý thức, có thể nhìn đến cũng cảm thụ người bên ngoài nói gì đó làm cái gì. Mẹ, thời chi khoảnh nho mộ ánh mắt giống như thời chi hành. Đó là hoàn toàn mới tin cậy cùng không muốn xa rời. Mẹ, tiểu khoảnh cùng đệ đệ rất nhớ ngươi. Ở thời chi khoảnh bên người thời chi hành hung hăng gật đầu. Tưởng mẹ ba ba. So sánh tương đối thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn, thời chi khoảnh càng thêm ỷ lại là thời khinh khinh. Có đôi khi, thời chi khoảnh là lo sợ ba ba, nhưng đối với thời chi hành mà nói, vấn đề này không tồn tại, ba mẹ đều rất trọng yếu, nếu không nên tuyển một cái. Kia, mẹ đi, tập thể vì Quý Mặc Ngôn bi ai. JPG, mẹ cũng tưởng các ngươi thời khinh khinh không chỉ chốc lát nữa thời gian. Liền theo đáy lòng thật sự tiếp nhận rồi thời chi khoảnh. Tuy rằng nàng kiếp trước chỉ có thể nhìn đến lúc đó khanh cùng thời chi hành. Những người khác nhìn không tới, nhưng nguyên lý viết gì đó, hẳn là sẽ không gạt người. Mẹ đại bảo bối, tiểu bảo bối nhi, vội tới mẹ hôn một cái, thời khinh khinh loan hạ thắt lưng. Cấp hai cái hài tử hồ vẻ mặt nước miếng hôn, hai cái hài tử ngây ngô cười. Ôm mẹ cổ, ngoạn nhi thân ái trò chơi, bị phao đến một bên Quý Vũ em, Diêm Hy nhíu mày, xem ra đội trưởng ở trong nhà không có gì địa vị nha. Nhìn nhìn này mẫu tử ba cái xem nhẹ hắn trình độ. Quý Vũ em, mãnh, giận, JPG, còn có chính sự, Quý Vũ em tạm thời buông tha mẫu tử ba cái, cùng Diêm Hy cùng đi tìm đại gia họp, phân tán đội viên tề tụ. Hay là muốn chúc mừng hạ, phong quản gia cùng hoa nhỏ Khương Duyệt đồng ra đại lực khí. Chế tác phong phú đồ ăn, mọi người gặp nhau thời điểm, xem lẫn nhau còn hảo hảo còn sống, đều cảm thấy cùng nằm mơ dường như, chúng ta uống chút rượu đi. Viễn Nam đề nghị, cũng nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, muốn trưng cầu hắn đồng ý. Mọi người, phải nói là nam nhân nhóm, nghĩ đến chút rượu. Thời khinh khinh này đó các nữ nhân, uống điểm rượu cocktail là có thể. OCV by Love Dayo, hết chương.